Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian trong xe chật chội hơn nhiều so với phòng khách. Trong khoảng không nhỏ bé ấy, Văn Đình Lệ cảm nhận rõ từng nhịp thở nhẹ nhàng của Lục Thế Trừng. Tiếng thở đều đặn ấy, trong khoảng cách gần gũi, dường như bị phóng đại vô hạn, không khí như đặc quánh, trói chặt lấy cô. Văn Đình Lệ không dám cử động, nhưng đầu óc thì hoạt động không ngừng. Lần này cô đã thất bại, nhưng phải tạo cơ hội khác để tiếp cận Lục gia. Thời gian quá ngắn, cô không thể nghĩ ra kế sách gì tốt. May là ý nghĩ không phát ra tiếng động, nếu không, Lục Thế Trừng hẳn sẽ bị tiếng lách cách trong đầu cô làm phiền mà mất tập trung lái xe. Dù trong xe không bật đèn, ánh sáng từ những cột đèn đường của Lục Công Quán vẫn chiếu qua, khiến khung cảnh ngoài xe lúc tỏ lúc mờ. Chợt một tia sáng lóe lên ở góc mắt cô, hóa ra đó là khuy áo trên tay áo Lục Thế Trừng. Nhỏ như viên bi bạc, lấp lánh dưới ánh đèn. Một ý tưởng nảy ra trong đầu cô. Cô khẽ ho một tiếng, rồi thêm một tiếng nữa, như thể bị gió đêm làm nghẹn. Lục Thế Trừng liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Xin lỗi, Văn Đình Lệ vừa nói, vừa tìm khăn tay trong túi sách. Tay vẫn giữ nhịp ho khẽ. Cô biết rằng tiếng ho và tiếng khóc của mình luôn tự nhiên, khó ai phát hiện được là giả vờ. Tìm một lúc không thấy, cô nâng túi sách lên gần đèn đường để dễ tìm hơn. Không ngờ túi trượt tay, rơi xuống giữa hai người. Văn Đình Lệ cúi xuống nhặt túi. Đúng lúc Lục Thế Trừng dừng xe, cô nhanh chóng tìm thấy khăn tay, che miệng lại, rồi ngồi thẳng người, cố tỏ ra đã kiểm soát được cơn ho. Lục Thế Trừng nhìn cô vài giây, thấy cô không tìm gì nữa mới tiếp tục lái xe đến cổng chính. Người gác cổng bước ra mở cửa. Văn Đình Lệ nói, cảm ơn Lục tiểu tiên sinh. Xuống xe, cô cúi người cảm ơn, rồi nhanh chóng rời khỏi Lục Công Quán. Vừa ra khỏi cổng, tiếng động cơ xe vang lên. Lục Thế Trừng quả thực rất bận rộn, khẽ gật đầu với cô trước khi quay xe trở về, không dừng lại dù chỉ một phút. Văn Đình Lệ đứng lặng dưới ánh đèn, nhìn bóng mình trên mặt đất, hồi lâu mới nhún vai và bước về phía trường để đón xe điện. Về đến bệnh viện Từ Tâm, cô không vội vào mà rẽ sang buồng điện thoại công cộng để gọi cho Lệ Thành Anh. Điện thoại đổ chuông một lúc mới có người nhấc máy. Trong lúc chờ đợi, Văn Đình Lệ lặng lẽ nhìn cổng bệnh viện. Thông thường, giờ này viện trưởng Đặng hoặc ở văn phòng trên tầng 4, hoặc đang kiểm tra phòng bệnh, nhưng bây giờ thì Lệ Thành Anh bắt máy. Văn Đình Lệ nắm chặt ống nghe, nói khẽ, em vừa từ Lục Công Quán ra. À, có một tờ khai hải quan, đơn vị chịu trách nhiệm là Đôn Phổ Nhi, còn lại em không thấy gì khác. Lần đầu làm chuyện như vậy, cô vô thức toát mồ hôi. Trở lại phòng bệnh, cô lấy huy chương lấp lánh ra khoe với Tiểu Đào. Tiểu Đào dùng ngón tay múm mĩm chỉ từng chữ trên huy chương. Miệng ê hoao được. Văn Đình Lệ bật cười. Nắm tay dạy em, ngốc quá. Tiểu Đào, chữ này đọc là dục. Thím Chu còn vui hơn cả lần Văn Đình Lệ đoạt quán quân cuộc thi kịch. Ông xem, đây là huy chương do trường trao tặng. Không học hành chăm chỉ thì đâu được giải nhất thế này. Thật không uổng công con bé ôn bài đến khuya mỗi ngày. Tối đó, Văn Đình Lệ đổi ca cho thím Chu. Thím ở lại bệnh viện chăm sóc Văn Đức Sinh, còn cô đưa Tiểu Đào về ngôi nhà mới thuê. Sau khi hai chị em rửa mặt xong, Văn Đình Lệ lấy ra một quả bóng nhỏ cho Tiểu Đào chơi. Còn mình ngồi dưới ánh đèn, cẩn thận khâu những chiếc túi nhỏ vào mặt trong của từng món đồ lót. Những chiếc túi nhỏ này vừa đủ để cất cuộn séc và ngân phiếu đã cuộn tròn. Nhìn bề ngoài không ai phát hiện. Khâu xong, cô thở phào nhìn đống phiếu trong tay. Với tấm séc vừa nhận, tổng số tài sản của cô giờ đã lên đến 3.000 đồng bạc lớn. cô chỉ vào con số mà Lục Thế Trừng đã ký và nói với Tiểu Đào. Nhìn xem, 800 đồng bạc, chị em mình thắng được đấy. Giỏi không? Tiểu Đào giơ cao quả bóng trong tay. Chị, giỏi, giọng nói trong trẻo, lanh lảnh như có một chiếc còi nhỏ giấu trong miệng. Sư thịt, sư thịt. Văn Đình Lệ giật mình, vội đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Căn nhà mà bà Kiều thuê rất tồi tàn và chật chội, vách mỏng đến mức có thể nghe rõ tiếng ho của hàng xóm vào ban đêm. Chính vì lý do đó, cô không dám để tiền trong nhà. Giấu tiền xong, Văn Đình Lệ thò tay vào túi bên trong cặp sách, lấy ra một gói nhỏ. Đó là di vật mẹ cô để lại. Từ khi chuyển nhà, cô luôn mang theo bên mình. Mở ra xem, bên trong là vài món trang sức, đôi bông tai ngọc bích nhỏ, nhẫn vàng, vòng tay vàng. Tiểu Đào bắt chước chị, tò mò sờ vào từng món, miệng ê gan đốm số. Khi nhận ra chỉ có 4 món, mặt cô bé thoáng chút bối rối. Em muốn hỏi sợi dây chuyền của mẹ ở đâu, đúng không? Văn Đình Lệ thì thầm, áp má vào đôi má phúng phính của Tiểu Đào. Tiểu Đào liền vỗ tay. Dây chuyền đâu? Sợi dây chuyền đó tuy viên kim cương chỉ to bằng móng tay út, nhưng là món trang sức đắt giá nhất của mẹ cô lúc sinh thời. Dưới viên kim cương còn có một mặt dây hình trái tim, bên trong gắn ảnh nhỏ của mẹ. Mỗi khi nhớ mẹ, Văn Đình Lệ lại nằm trên giường ngắm tấm ảnh trong dây chuyền, nên Tiểu Đào có ấn tượng rất sâu sắc về nó. Đừng lo, nó sẽ sớm trở về thôi. Văn Đình Lệ mỉm cười thần bí, chạm nhẹ vào trán Tiểu Đào, rồi ngáp dài, lăn người lên giường, dang rộng hai tay nhìn trần nhà, đầy tự tin nói, sáng hôm sau đến trường. Cô thoải mái đợi tin tức, nhưng cô đã tính sai. Không ai từ Lục gia đến tìm cô. Ngày thứ ba cũng vậy, Văn Đình Lệ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô đã cố tình để sợi dây chuyền rơi lại trên xe Lục Thế Trừng, để tạo cơ hội gặp lại anh. Nhưng trời tối hôm đó, nếu dây chuyền lăn vào góc nào đó trên xe, Lục Thế Trừng có thể sẽ không phát hiện ra. Càng nghĩ, cô càng tiếc đứt ruột. Đang phân vân có nên đến Lục Công Quán để hỏi không, thì có người đến tìm cô. Chiều tan học, khi đang chen lên xe điện như thường lệ, cô bỗng thấy có người vẫy tay từ bên kia đường. Ông Khuông, Khuông Chí Lâm đứng bên xe, mỉm cười nhìn cô bước lại gần. Cô Văn dạo này vẫn khỏe chứ? Nhờ phúc của ông, mọi thứ đều tốt. Còn ông, chỉ là tình cờ đi ngang qua đây. Chiều nay trường vụ thực có cuộc họp hội đồng quản trị, tôi thay mặt Lục Tiểu Tiên sinh đến đây. Phải rồi, cô Văn, Khuông Chí Lâm vẫn cười, nhưng ánh mắt bỗng sắc bén. Gần đây cô có mất món đồ gì không? Văn Đình Lệ giật mình, vô thức đưa tay chạm vào cổ. Ơ, sao ông biết vậy? Khuông Chí Lâm không để lộ cảm xúc, chăm chú quan sát cô. Bất kể ông nhìn thế nào, vẻ mặt ngạc nhiên của Văn Đình Lệ đều không chút sơ hở. Thực tế, cô đã âm thầm vận dụng toàn bộ kỹ năng diễn xuất của mình để đối đầu với ông. Cả hai im lặng trong giây lát, rồi Khuông Chí Lâm bất ngờ mỉm cười. Dám hỏi, cô Văn mất thứ gì? Văn Đình Lệ như chợt hiểu ra. Chẳng lẽ tối hôm đó tôi để quên ở Lục Công Quán? Đó là một sợi dây chuyền, trong đó có ảnh của mẹ tôi. Có phải ông nhặt được ở đó không? Khuông Chí Lâm lấy từ túi áo vest ra một chiếc túi nhung đỏ nhỏ. Cô xem, có phải cái này không? À, đúng là để quên ở Lục Công Quán rồi. Văn Đình Lệ mừng rỡ. Thật phiền ông Khuông phải cất công mang đến. Không sao, nụ cười của Khuông Chí Lâm vẫn hoàn hảo. Chỉ là tôi hơi thắc mắc, sợi dây chuyền này sao lại rơi trên xe của Lục Tiểu Tiên Sinh? Tôi nghe nói, tối đó cô đến để nhận giải thưởng. Một lớp mồ hôi lạnh chợt rịn ra trên lưng Văn Đình Lệ, nhưng khuôn mặt cô không chút dao động. À, tôi có đi xe của Lục Tiểu Tiên Sinh. Khi đó, tôi tìm khăn tay trong xe, có lẽ vô tình để dây chuyền rơi ra từ cặp sách. Trước mặt Khuông Chí Lâm, cô nâng niu sợi dây chuyền, hôn lên đó với niềm vui khôn tả, biểu cảm hoàn toàn chân thực. Khuông Chí Lâm im lặng khá lâu. Văn Đình Lệ biết ông đang dò xét mình, nhưng với một người giàu kinh nghiệm như ông, hẳn ông cũng hiểu rõ một điều. Nếu cô thực sự có ý định tiếp cận Lục Thế Trừng, cô đã nhân cơ hội lần trước khi bị thương do súng để tìm cách gắn bó với anh. Đó mới là cơ hội ngàn vàng. Nhưng cô không làm gì cả, dù trong thời gian nằm viện hay sau khi xuất viện. Bất kể ở trước mặt Khuông Chí Lâm hay người chăm sóc, cô đều không hỏi han gì về Lục Thế Trừng. Thậm chí khi mượn lực của Khuông Chí Lâm sau đó, đó cũng là vì bị Michel suýt sa thải, buộc cô phải hành động. Những điều này Khuông Chí Lâm hẳn đều nắm rõ. Để xóa tan nghi ngờ của ông, cô nói thêm, đây là di vật của mẹ tôi, tôi luôn mang theo trong cặp để tránh thất lạc. Cô mang trang sức trong cặp. Văn Đình Lệ rút từ cặp ra một túi nhung nhỏ trước mặt Khuông Chí Lâm, cẩn thận bỏ sợi dây chuyền vào. Ánh mắt nghi ngờ của Khuông Chí Lâm lập tức chuyển sang ngạc nhiên. Cha tôi vẫn đang nằm viện, tôi không yên tâm để những món đồ quý giá này ở căn nhà thuê. Văn Đình Lệ nói, giọng điệu nhẹ nhàng, như thể đây chỉ là chuyện rất đỗi bình thường. Khuông Chí Lâm thả lỏng nét mặt, nhưng giọng nói vẫn mang chút công thức. Cô Văn thật biết lo liệu, nhưng lần sau cần cẩn thận hơn. Cảm ơn ông. Cô nhanh tay rút từ túi ra hai tấm vé kịch. Tối chủ nhật này, Dạp Hoàng Kim tổ chức lễ kỷ niệm, có các ngôi sao lớn như Đoạn Diệu Khanh và Thẩm Oanh Oanh biểu diễn. Ngoài kia người ta tranh nhau mua vé, tôi phải rất vất vả mới kiếm được hai vé hạng nhất. Tôi xin tặng ông. Cảm ơn cô Văn, nhưng tôi không cần. Văn Đình Lệ thoáng thất vọng. Lần trước tôi đại diện trường trung học nữ vụ thực giành giải quán quân, nên Dạp đã sắp xếp cho tôi một buổi diễn. Đáng tiếc là phó hiệu trưởng Michel phải đi Hàng Châu, không thể giữ. Nếu ông Khuông và một vị cổ đông nào đó của trường có thể đến ủng hộ, tôi sẽ rất vinh hạnh. Dường như cụm từ đại diện học sinh vụ thực đã tác động đến Khuông Chí Lâm. Ông suy nghĩ một chút rồi nói, đáng tiếc là không tiện. Tối thứ bảy tôi phải chuẩn bị cho một buổi đấu giá từ thiện, nhưng tôi sẽ nói với các cổ đông sắp xếp người đại diện đến xem cô diễn, được chứ? Nói xong, ông cười rồi lên xe. Văn Đình Lệ lau mồ hôi trên trán, sau đó vào buồng điện thoại công cộng gọi cho Lệ Thành Anh, nhưng không thể kết nối. Cô bèn gọi đến văn phòng luật Thự Quang, luật sư Bao. Cô vào thẳng vấn đề, ông có thể kiểm tra xem tối thứ bảy có buổi đấu giá từ thiện nào ở Thượng Hải không? 2 phút sau, giọng Bao Á Minh từ đầu dây bên kia vọng lại. Hội Liên minh Công thương Nam Dương tổ chức một buổi dạ tiệc nhỏ để gây quỹ tại khu vườn trên đường Kim Thần Phủ. Nghe nói có nhiều nhân vật danh tiếng và quý bà xinh đẹp tham dự. Lục Gia là chủ tịch hội liên minh nên chắc chắn là một trong những người tổ chức. Sao vậy? Bên Lục Thế Trừng có động tĩnh gì à? Văn Đình Lệ trả lời. Tối hôm đó cả Lục Thế Trừng lẫn Khuông Chí Lâm đều tham gia. Liệu chúng ta có cần chuẩn bị sớm không? Tối thứ bảy tôi bận việc khác. Bao Áo Minh ngẫm nghĩ. Thế này nhé, tôi sẽ tìm danh sách khách mời. Nếu có người từ giới nghệ thuật, tôi sẽ tìm cách kiếm vé mời cho cô. Không ổn đâu, những sự kiện như thế này không bao giờ mời sinh viên nghèo. Nếu anh can thiệp, mối quan hệ giữa tôi và văn phòng luật sẽ bị lộ. Để tôi tự giải quyết. Hợp đồng đóng phim của tôi đã duyệt, mai tôi sẽ gặp đạo diễn Hoàng và nhân tiện xin vé. Cũng được, Bao Á Minh đáp, nhưng thường các buổi đấu giá yêu cầu khách mang đồ giá trị để quyên góp. Tôi sẽ chuẩn bị vài món hợp với thân phận sinh viên cho cô. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ cho người bảo vệ cô. Không cần phiền đâu, tôi có thứ để mang rồi. Kết thúc cuộc gọi, Văn Đình Lệ liền hẹn gặp Hoàng Viễn Sơn để bàn chuyện hợp đồng. Sau hai cuộc điện thoại, cô gần như phải rút khăn tay lau mồ hôi. Giữa cô và Lục Thế Trừng là hai thế giới khác biệt. Tìm cơ hội tiếp cận anh thật sự quá khó khăn. Chiều thứ bảy, lẽ ra là thời gian ôn bài quý giá. Văn Đình Lệ đành hy sinh 2 tiếng để chuẩn bị. Cô thử huyết tủ quần áo. Cuối cùng chọn một chiếc váy lụa Pháp màu vàng nhạt. Do cha cô từng đặt may riêng từ vải nhập khẩu. Chiếc váy vốn quá trang trọng để mặc thường ngày, nhưng lại hoàn hảo cho buổi dạ tiệc. Thay đồ xong, cô chải tóc gợn sóng dày. Một phần búi lên, cố định bằng chiếc kẹp nơ trắng ngà. Phần còn lại xóa nhẹ trên vai. Xong xuôi, cô trông chẳng khác nào một đóa tulip vàng kiêu sa. Mặc vậy thì không tiện chen chúc trên xe điện hạng 3. Cô liền gọi một chiếc xe từ hãng Tường Sinh. Đến nơi, cô thấy khu nhà rực rỡ ánh đèn, tấp nập người ra vào. Tiếng nhạc du dương vang lên từ khu vườn. Hít một hơi thật sâu, cô bước xuống xe, đứng trước cổng. Cô vừa ổn định lại cảm xúc thì nghe ai đó gọi từ phía sau. Văn Đình Lệ, quay lại, cô thấy Kiều Bảo Tâm tiến đến, nắm tay cô vui vẻ. Bạn cũng ở đây à? Đúng rồi. Chuyện lần trước rốt cuộc giải quyết thế nào? Michelle lâu rồi không đến nhà mình. Tôi sẽ giải thích sau. Nhưng giờ bà ta không dám làm phiền tôi nữa. Kiều Bảo Tâm thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, chỉ cần bà ta không làm phiền mẹ tôi cũng không thể làm gì bạn. Nhẹ nhõm xong, cô bắt đầu khen ngợi. Chiếc váy này đẹp quá. Nhưng mà bạn, Văn Đình Lệ, mặc gì cũng đẹp. Kể cả một mảnh vải rách. Cô chỉ về phía trước. Tôi đi với cậu em họ. Cậu ấy đang nói chuyện ở đằng kia. Bảo tôi chờ ở đây. Văn Đình Lệ khẽ nói. Tôi đi rửa tay. Lát nữa gặp lại. Bỗng nghe một tiếng xôn xao. Người nhà họ Lục đến rồi. Cô ngước nhìn. Thấy Lục Thế Trừng đang tiến vào như tâm điểm của mọi sự chú ý. Trước khi anh đến gần. Cô lùi một bước vào góc khuất. Bộ váy vàng nhạt nổi bật của cô trong đám đông khiến bước lùi ấy càng thêm lộ liễu. Quả nhiên, Lục Thế Trừng liền nhìn về phía cô. Ánh mắt thoáng dừng lại. Văn Đình Lệ bề ngoài vẫn trò chuyện với Kiều Bảo Tâm. Nhưng ánh mắt lén theo dõi anh. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy hối hận vì đã bước lùi. Nhưng cô phản ứng nhanh. Ngay lập tức quay đầu. Nở một nụ cười rạng rỡ với anh. Lục Thế Trừng dường như suy nghĩ điều gì đó, rồi thu lại ánh mắt, tiếp tục bước đi. Văn Đình Lệ có chút bồn chồn, trong lòng thầm nghĩ, liệu anh ấy có nhận ra rằng gần đây mình thường xuất hiện quanh anh ta không? Kiều Bảo Tâm xoay đầu nhìn quanh, sao cậu em họ của tôi vẫn chưa tới nhỉ? Ở đây nóng quá. Văn Đình Lệ, bạn nhìn xem, lớp trang điểm của tôi có bị lem không? Hay là chúng ta vào trong đi. Cả hai đưa vé cho người phục vụ ở cổng. Bên trong, một người phụ nữ vẫy tay gọi Kiều Bảo Tâm. Bảo Tâm, mẹ và chị dâu cháu không đến sao? Kiều Bảo Tâm đành qua chào hỏi. Văn Đình Lệ ôm hộp đồ đi thẳng đến quầy đăng ký để ghi tên món đồ đấu giá. Nhân viên nhìn chiếc hộp lớn trên tay cô, mỉm cười hỏi. Không biết cô Văn định đấu giá món gì. Hộp trên cùng là do tôi thay mặt người khác quyên góp. Trong mục quyên góp, xin ghi tên ông Lục Thế Trừng. Hộp dưới là đồ tôi tự quyên góp. Hai nhân viên nam dương ngạc nhiên, liếc nhìn nhau, có vẻ tò mò mối quan hệ giữa cô và Lục Thế Trừng. Văn Đình Lệ bình thản, hoàn thành đăng ký, sau đó tự mình ra vườn hít thở không khí. Xung quanh toàn những gương mặt xa lạ. Cô tuy giỏi giao tiếp, nhưng đôi khi cũng thích tận hưởng cảm giác lặng lẽ bước bên rìa đám đông. Cô đi dạo, khẽ gật đầu đáp lại ánh mắt thiện cảm từ những người xa lạ. Dù đi đến đâu, luôn có vài ánh mắt tò mò bám theo cô. Cô gái này chưa mở lời đã nở nụ cười. Gương mặt thanh tú và dáng người duyên dáng khiến người ta khó rời mắt. Mỗi khi cô cười, nụ cười ngọt ngào như chạm đến trái tim người khác. một số chàng công tử trẻ tuổi trong vườn bắt đầu sao động. Chỉ vì không rõ lai lịch của cô mà không dám lại gần. Thời tiết nóng bức, đi dạo vài vòng, cô đã đổ mồ hôi. Đến quầy nước, cô cầm một ly nước cam đá, cúi đầu nhấp từng ngụm. Đột nhiên, giọng người dẫn chương trình vang lên. Ông Lục Thế Trừng quyên góp 10 bộ váy Chanel dành cho nữ. Xin mời mọi người chuẩn bị đấu giá. Người nghe xung quanh kinh ngạc xen lẫn thú vị. Bắt đầu rì rầm bàn tán. Lục tiểu tiên sinh, quyên góp váy nữ, có nhầm không vậy? Trước đó nói Lục gia đã quyên góp 50.000 đồng tiền mặt mà. Ngay sau đó, tên người quyên góp tiếp theo được sướng lên. Cô Văn Đình Lệ quyên góp một chiếc máy ảnh Bona mới tinh. Máy ảnh Bona là loại máy hiện đại nhất hiện nay, giá bán tại các cửa hàng gần 2.000 đồng bạc. Tuy số tiền này không lớn so với các món quyên góp khác tối nay, nhưng đối với một người trẻ, đây là sự quyên góp rất trang nhã và vừa phải. Văn Đình Lệ bình tĩnh trước những ánh mắt hướng về mình. Đây là chiến lợi phẩm từ lần cô giành giải quán quân cuộc thi kịch. Cô vốn định bán máy ảnh lấy tiền, nhưng sợ hội điện ảnh biết chuyện sẽ chê cô thực dụng. Nhân cơ hội này, cô quyết định quyên góp để gây quỹ. So sánh hai món đồ quyên góp, bộ váy Chanel của Lục Thế Trừng có phần khôi hài. Đi đến đâu, Văn Đình Lệ cũng nghe thấy tiếng trêu đùa. Cậu Lục chưa từng đính hôn, vậy số váy này ở đâu ra? Chẳng lẽ anh ấy tự siêu tầm để ngắm? Dù bị trêu chọc, váy của Lục Thế Trừng lại được săn đón nồng nhiệt. Khi vừa đưa lên bàn đấu giá, hàng chục quý cô và phu nhân đã thi nhau ra giá. Cuối cùng, 10 bộ váy được hai quý cô danh giá là con gái vua Kim Hoàn Dư Trấn Hoa và tiểu thư viên đến từ Thiên Tân giành được với giá cao. Trong suốt quá trình đấu giá, Lục Thế Trừng, với tư cách chủ tịch Hội Công Thương Nam Dương, vẫn ngồi điềm tĩnh bên dưới. Văn Đình Lệ đứng xa, không thể nhìn rõ nét mặt anh, nhưng từ dáng lưng có vẻ anh vẫn giữ được bình thản. Khi ký xét, Dư Trấn Hoa và tiểu thư viên yêu cầu được chụp hình với người quyên góp Lục Thế Trừng. Lần này, Lục Thế Trừng tỏ vẻ không mấy hợp tác, vẫn ngồi yên tại chỗ. Các thành viên trong hội phải thuyết phục mãi, cuối cùng anh mới lên sân khấu. 10 bộ váy đấu giá được giá cao. Đây là niềm vui lớn. Với tư cách nhà tổ chức, được khách mời nhiệt tình ủng hộ lại là niềm vui thứ hai. Đứng trước hai niềm vui ấy, Lục Thế Trừng không có lý do từ chối. Địa điểm chụp ảnh được đặt tại bàn đấu giá. Dư Trấn Hoa đứng bên trái Lục Thế Trừng, mỉm cười rạng rỡ. Còn tiểu thư viên đỏ mặt đứng bên phải. Chụp xong, cả hai đều không hài lòng, đồng thanh yêu cầu Lục Thế Trừng dịch chuyển để khiến họ trông mặt nhỏ nhắn hơn. Nghe vậy, Lục Thế Trừng vẫn giữ nét mặt bình thản, bước lùi một bước. Dư Trấn Hoa bật cười. Sai hướng rồi. Lục Thế Trừng kiên nhẫn bước tới một bước. Dưới sân khấu, Văn Đình Lệ suýt cười lăn cười bò. Lục Thế Trừng trông chẳng khác nào một thiếu gia trong chốn phong nguyệt, được hai vị tiểu thư giàu có chăm chút. Hai cô tiểu thư cười rạng rỡ, hẳn chính họ cũng không ngờ có cơ hội trêu chọc Lục Thế Trừng như vậy. Không lâu sau, chiếc máy ảnh mà Văn Đình Lệ quyên góp cũng được bán với giá tốt. Người đấu giá thành công là cậu ấm họ Vương từ thương hội Gióc. Khi ký xét, anh ta cũng yêu cầu được chụp hình với người quyên góp Văn Đình Lệ. Vừa bước lên sân khấu, cô lập tức cảm nhận một ánh mắt dõi theo mình. Nhìn xuống, cô thấy Lục Thế Trừng đang chăm chú quan sát. Ánh mắt ấy bình thản nhưng lại hàm chứa ý nghĩa sâu xa. Chắc chắn anh đã nhận ra trò chơi khăm của cô. Văn Đình Lệ cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt như áp lực vô hình của Lục Thế Trừng vẫn khiến cô cảm thấy sau gáy lạnh toát. Dù anh sớm rời mắt, cô vẫn không khỏi bối rối. Sau khi chụp hình, Vương thiếu gia liền hỏi cô học trường nào và mời cô đi xem phim vào ngày hôm sau. Vương thiếu gia vừa mở lời, liền có thêm vài người. gồm cả cậu ấm của một cửa hàng bách hóa và quản lý một ngân hàng, tìm đến bắt chuyện với cô. Văn Đình Lệ cảm thấy phiền phức, bèn kiếm cớ rời đi, xuống dưới tìm Kiều Bảo Tâm. Kỳ lạ thay, hành lang vốn náo nhiệt, giờ lại vắng vẻ. Khi đi qua cầu thang, cô bất chợt thấy một người đang đứng phía dưới, dường như đang chờ cô. Nhìn thoáng qua, cô liền nhận ra là Lục Thế Trừng. Anh đến đây, chắc chắn là để tính sổ. Văn Đình Lệ sợ hãi, chân bỗng khựng lại, khiến cô lảo đảo, phải nắm chặt tay vịn cầu thang. Nhưng chưa kịp đứng vững, cô đã trượt chân, cả người ngã nhào xuống, lăn mấy bậc thang. Cô tuyệt vọng nhắm mắt, nghĩ rằng xương cụt của mình chắc chắn sẽ vỡ thành từng mảnh. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay kịp thời đỡ lấy cô. Mở mắt ra, cô thấy Lục Thế Trừng, tim còn đập thình thịch. Cô lý nhí, cảm ơn. Lục Thế Trừng nhắm mắt, chờ cô đứng vững rồi rút tay khỏi tay cô. Lúc này, Văn Đình Lệ mới nhận ra mình vẫn còn bám chặt lấy anh. Vội vàng buông ra, ngước lên, cô thấy anh đang nhìn cô. Ánh mắt khó đoán, anh chỉ tay ra hiệu, đi theo tôi, rồi quay người bước đi trước. Văn Đình Lệ cố gắng tỏ ra bình tĩnh, lặng lẽ theo sau. Cách chương.